Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, hắc hóa trạng thái. Đương câu nói sau cùng gọi ra thời điểm, Nami đã khóc không thành tiếng. Quả nhiên là như vậy. Mạc Ly nghe thấy ngôn tâm trong khẽ hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên lịch sử vẫn bị ta thay đổi sao? Mạc Ly chi cho nên bây giờ mới ra biển. Trừ tại không ảnh hưởng, nội dung cốt truyện, tình huống tiến hành vạch kế hoạch. Đạt được mình muốn đồ vật ở ngoài. Trọng yếu nhất là không để cho có chuyện xảy ra ảnh hưởng hắn bố trí. Từ bây giờ nhìn lại, Mạc Ly ý tưởng quá ngây thơ. Tại trái đất thời điểm, Nami có thể nói là Mạc Ly thích nhất hải tặc vương nữ tính nhân vật. Ngay cả hải tặc nữ đế đô so ra kém. Nami xinh đẹp dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là Mạc Ly càng thưởng thức nàng vậy cường đại thêm trong ôn nhu tâm. Đường A Long băng hải tặc mới vừa đến làng Kokoyashi thời điểm. Nami dưỡng mẫu Bellamer bởi vì phản kháng A Long. Bị A Long cho giết chết. Vốn là vô cùng cừu hận A Long một nhóm Nami lúc này bị A Long phát hiện nàng hội chế hải đồ thiên. Phú. Ngay sau đó dùng người cả thôn tánh mạng bức bách Nami gia nhập A Long băng hải tặc. Ngay sau đó, Nami đỡ lấy người cả thôn chỉ trích là A Long công việc. Phải biết, khi đó Nami mới 8 tuổi A. Đường Nami trên láp phi tặc thuyền sau đó. Cho dù là nàng ngoài mặt tham tiền như mạng, nhưng là nàng càng coi trọng bằng hữu. Khi cùng Lola trở thành bạn sau đó lại lập tức muốn đem tài sản bảo tướng đưa. Mới quen ngư nhân Kimi bị tên lường gạt bắt đi bán đi. Nàng lại lập tức nghĩ tới dùng tiền đem Kimi cứu trở về. Tại ngư nhân đảo trên. Tại biết rõ A Long một nhóm mặc dù có thể tại làng Kokoyashi hoành hành không cố kỵ. Không có hải quân tới cứu viện. Lại là bởi vì Jinbei duyên cớ. Jinbei bản thân đối với chuyện này. Trong lòng một mực hổ thẹn. Nhưng là Nami lại tha thứ hắn. Cho dù là Jinbei như vậy có thể nói gặp qua gió to sóng lớn hào hiệp nhân vật cũng không khỏi lệ. Rơi đầy mặt, than thờ cô ấy là yếu thân thể nhỏ là có như thế nào bác đại. Ôn nhu mạnh mẽ tâm linh. Trước tại Cam Sành trấn thời điểm Mạc Ly sở dĩ không có cùng Nami nói về A Long băng hải tặc sự. Tình một mặt là hai người ngoài mặt không quen. Đột nhiên nói ra muốn liền cứu nàng ngược lại để cho người cảm thấy có dụng ý khác. Một mặt nàng nếu cùng Luffy gặp nhau, nàng kia giải thoát ngày cũng không xa. Kỳ thực, lớn hơn băn khoăn là Mạc Ly sợ hãi ảnh hưởng nội dung cốt truyện. Phải biết hắn một hệ liệt kế hoạch cũng đều là căn cứ sau này nội dung cốt truyện phát triển tới. Thực thi, Mạc Ly sợ hãi, nội dung cốt truyện thay đổi sẽ để cho tương lai kế hoạch làm chuyện vô ích. Nhưng là tối nay Nami làm việc. Lại để cho Mạc Ly vì chính mình cảm thấy buồn cười. Rõ ràng chính mình chí hướng là làm thế giới người mạnh nhất. Nhưng là mình tư tưởng nhưng là như thế yếu kém. Còn không bằng một cái cô gái yếu đuối. Trên thế giới nào có hoàn mỹ kế hoạch? Không, cường giả là không cần kế hoạch. Nếu như nửa đường thất bại, nói rõ ta cũng là như vậy trình độ. Ngồi ở một bên Nami cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn. Từ nói ra câu sau nàng vẫn chờ Mạc Ly trả lời. Mỗi một giây đều là khó khăn như vậy chịu đựng. Chẳng lẽ hắn muốn cự tuyệt ta sao? Nami nghĩ tới đây tâm lý cũng không khỏi khẩn trương. Ngay tại Nami không nhịn được nghĩ lại muốn lần hỏi thời điểm. Mạc Ly rốt cuộc nói chuyện ngươi sẽ không sợ ta lấy ngươi tiền không làm việc. Hoặc là trực tiếp đối với ngươi nghiêm hình đánh khảo trực tiếp lấy đi ngươi tiền. Nami nghe được. Mạc Ly nói, định thần một chút nói, các ngươi hôm nay tại Cam Sành trấn làm việc ta đều thấy. Nhìn ra được ngươi không phải như vậy người. Lại nói, A Long băng hải tặc chiếm cứ làng Kokoyashi nhiều năm, tích trữ rất nhiều tài phú. Ta đều biết những tiền kia ở nơi nào. Nếu như các ngươi đuổi bọn hắn đi, bao gồm ta cam kết 100 triệu berry liền đều là ngươi. Thật là thông minh cơ trí cô gái. Đang đối mặt Mạc Ly thời điểm lại biết dùng dụ dỗ thủ đoạn. Chỉ bằng ngươi mấy câu nói này để cho ta cùng một cái khác băng hải tặc đối nghịch. Cái này thật giống như quá đơn giản chứ. Lúc này Mạc Ly trong lòng đã có quyết định. Mặc dù ngươi đến để cho ta thay đổi ta quan niệm. Theo lý thuyết ta nên cảm ơn ngươi. Mạc Ly ánh mắt nóng bỏng nhìn Nami nói. Ta có thể giúp ngươi cưỡng chế di rời A Long băng hải tặc. Thậm chí có thể bảo đảm bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở về. Nhưng là ta cần ngươi hồi báo. Ta cần ngươi. Mạc Ly lời còn chưa nói hết. Để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Chỉ thấy Nami lúc này trên người không được mảnh vải. 18 tuổi tuổi xuân tuyệt vời thân thể cứ như vậy hoàn toàn lộ ra tại Mạc Ly trước mắt. Dolly mơ mơ màng màng đi tới phòng bếp. Mở tủ lạnh ra cầm ly nước. Không biết vì cái gì hôm nay thật giống như có chút khát. Đều đã uống 3 chén nước. Tại Mạc Ly ngoài cửa. Chờ đã. Chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Dolly nắm nước trở về phòng thời điểm. Nàng thật giống như nhìn thấy có người đi vào thiếu gia gian phòng. Là ai đây? Chẳng lẽ là Jin? Không nên đâu thiếu gia. Ngươi còn có ta à? Không kịp chờ đợi Dolly đẩy cửa phòng ra. Sau đó đã nhìn thấy một cô thiếu nữ quần áo không đủ che thân đứng ở Mạc Ly trước mặt. Trên mặt còn có chưa khô nước mắt. Mà Mạc Ly lúc này lại là trừng đại con mắt. Không chớp mắt nhìn. Giờ phút này Mạc Ly nội tâm chỉ có một ý tưởng hỏng bét. Hiểu lầm đại. A. Người tên sắc lang này. Sao. Đại dâm trùng. Chờ đã. Người không nên vọng động a. Người nghe ta giải thích a. Không nên động thủ a. Ta không nghe. Nhìn ngươi làm việc tốt. Thủy tinh công nghiệp trọng trùy. Thủy tinh công nghiệp lang nha bổng. Ta đánh. Chỉ thấy Dolly tay phải biến hóa ra một cái thủy tinh búa. Tay trái biến hóa ra một cái thủy tinh lang nha bổng. Oa, ngươi tới thật. Dừng tay nha. Nghe được không? Ta hoàn thủ. Uy, ta thật trả đũa. Đi chết đi. Thủy tinh công nghiệp cu ma thú. Dolly hai tay vũ khí hòa tan. Hợp thành một cái cao nửa thước tả hữu gấu con hướng Mạc Ly nhào tới. Dolly, ngươi bình tĩnh một chút. Thực lực ngươi đột phá. Dolly, đáng tiếc Mạc Ly kêu lên hoàn toàn vô dụng. Dolly, đã hắc hóa trạng thái. Nami tại Dolly xông tới thời điểm liền thoáng cái mặc quần áo vào. Lúc này nhìn đang bị một cái thủy tinh gấu con đánh no đòn Mạc Ly. Cũng không nhịn được bật cười. Người này, thật có ý tứ. Sáng ngày thứ hai, nhà hàng nổi trên biển. Ta sai, thiếu gia, ta thật không phải cố ý. Dolly lúc này không có đêm hôm đó đại phát thư uy bộ dáng. Hiện tại giống như là một cái làm chuyện sai hài tử một dạng vây quanh Mạc Ly lởn vờn. Mạc Ly lẳng lặng ngồi ở phòng ăn trên ghế. Nhìn đầy bàn mỹ thực không có giống dĩ vãng thèm ăn. Hắn dáng vẻ chỉ so với buổi tối hôm đó khá một chút điểm. Đầu toàn bộ dùng băng vải quấn. Trên mặt còn có một chút vết bầm chưa tiêu. Đây cũng là hiện nay Mạc Ly nhất một cái lớn nhược điểm khôi phục năng lực rất yếu. Cho dù ăn nhiều hơn nữa đồ bổ đều vô dụng. Đây cũng là hắn đặc biệt đừng hâm mộ Luffy nguyên nhân. Luffy dù là bị thương nặng hơn. Chỉ cần ăn uống sảng khoái lại ngủ một giấc liền khôi phục. Bất quá, cái kia thủy tinh gấu con là cố tình đi. Tận đi Mạc Ly trên mặt kêu. Cái này đến bao lớn thù bao lớn hận a. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.